Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13 Trúc Cơ. Trưởng môn Hành Ngạn nhận thấy được kiếp vân hiện lên, đuổi tới Tây Nguyệt Phong sau, liền nhìn đến giữa sườn núi hoặc đứng hoặc ngồi xổm rất nhiều đệ tử. Có chút người thậm chí còn từ trong túi lấy ra dưa và trái cây tới phân thực. Náo nhiệt phi phàm ni, các ngươi đều ở chỗ này làm chi? Hành Ngạn sụ mặt, to rộng tay áo rộng bào ở trong gió phần phật bay múa. Chúng đệ tử nhìn thấy trưởng môn, cũng không dám lại nói cười, vội đứng thẳng thân thể, cung kính hành lễ. Gặp qua trưởng môn, Hành Ngạn nhìn mắt trên mặt đất. Này đó đệ tử tuy lười nhác, tốt xấu biết chú ý, không có đem dưa và trái cây ra tiết hướng trên mặt đất ném mà ni. Hắn nhìn mắt không chung dậm phi. Hành pháp bảo hướng bên này đuổi đệ tử, chỉ làm không biết này đó đệ tử tính nết. Các ngươi ở bên cạnh nhìn xem cũng hảo, đối tâm tính cũng có vài phần giúp ích. Các đệ tử trộm đem dưa và trái cây tàng tiến trong tay áo, ngẩng cổ nhìn kỹ lên. Bầu trời kiếp vân càng ngày càng dày, bên cạnh chỗ có chứa kim quang, có thể thấy được sư muội tu hành chiêu số là đúng. Hành Ngạn ánh mắt ở trong đám người nhìn quét một lần, phát hiện đi tới đi lui một khắc đều không thể đình vong thông. Biết hắn một chốc một lát cũng ân tâm không xuống dưới, cũng không khuyên hắn, ân ân tịnh tịnh đứng ở bên cạnh thoạt nhìn. Thân là môn phái trưởng môn, Hành Ngạn suy xét đến so những người khác càng nhiều. Môn phái chung đệ tử đông đảo, cũng có tư chất không tồi giả, nhưng đều là lười nhác tùy ý tính tình. Có thập phần thiên tư cũng đều chỉ nguyện dùng 7-8 phần, dư lại 2-3 phần đều cầm đi hưởng thụ sinh sống. Này vốn cũng không có gì sai, nhưng là làm trưởng môn, ai không hy vọng môn hạ đệ tử chăm chỉ hiếu học một bước lên trời, thậm chí là ngạo thị thiên hạ tu sĩ đâu. Một bước lên trời ngạo thị thiên hạ hắn là không dám xa suy nghĩ. Chỉ cầu trẻ tuổi bên trong có cái có thể lấy đến ra tay đệ tử, mấy trăm năm sau trong môn phái cũng có cái chống lưng người. Hiện tại thật vất vả có một cái thiên tư xuất chúng hảo đệ tử, nhưng ngàn vạn đừng bị những đệ tử khác dạy hư. Hành Ngạn lại nhìn mắt những đệ tử khác, một đám ánh mắt lập lòe, rõ ràng là ở dùng truyền âm thuật lén nói chuyện với nhau. Nhớ tới mấy năm nay đương trưởng môn chua xót cùng bất đắc dĩ, hắn quay đầu nhìn mắt chính mình thân truyền đại đệ tử Vật Xuyên. Cũng may hắn cái này đệ tử ổn trọng kiên định, là cái làm trưởng môn hạt giống tốt. Hắn vui mừng mà hít sâu một hơi, bình thường tâm, chớ kiêu chớ táo, không hầu thượng không biết chính mình đánh sâu vào trúc cơ kỳ, sẽ đưa tới rất nhiều đồng môn quan khán. Nàng giờ phút này lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Cái gì là đạo? Kiên trì bản tâm, đó là nói, như thế nào tu, tu thân tu tâm đó là rèn luyện tự thân, làm chính mình tiếp xúc càng vi rộng lớn thế giới, tiến vào càng cao thâm cảnh giới. Làm tu sĩ, bước đầu tiên phải học được đó là dẫn linh khí nhập thể. Biết thiên địa tặng, tâm sinh kính ý, là vì luyện khí. Đệ nhị bước đó là siêu việt sinh tử, không sợ nội tâm, thấy rõ đạo của mình. Không hầu từ nhỏ dưỡng ở trong thâm cung, cơ gia giang sơn chưa vong khi, nàng là hoàng hậu nữ nhi duy nhất, dưỡng đến ngây thơ hồn nhiên. Sau lại cảnh hồng đế công chiếm giang sơn, tất cả mọi người hy vọng nàng ngây thơ vô tri, bên người cung nhân đều là đế hậu nhãn tuyến, sẽ không làm nàng tiếp xúc bất luận cái gì người ngoài. Ai lại sẽ giáo nàng mưu kế dã tâm? Đó là phụ trách dạy dỗ nàng tiên sinh, cũng cũng chỉ giảng một ít đế vương bất nhân, bá tánh kiểu gì đau khổ, chuyện xưa. Một lần lại một lần làm không hầu nhận thức đến này phụ là cỡ nào hoa mắt ù tai. Cảnh Hồng Đế chiếm lĩnh Cơ Gia Giang Sơn, chính là vì toàn bộ thiên hạ. Nếu không nữa thì đó là giáo nàng biết chữ hội họa. Tuyệt đối sẽ không làm nàng tiếp xúc bất luận cái gì vì chính chi đạo. Một cái bị quyển dưỡng đứa bé, đối thiên hạ cùng nhân tâm biết rất ít. Duy nhất làm nàng nhận thấy được thế giới có bao nhiêu mới lạ. Liền chỉ có kia hai bổn trộm giấu đi thoại bản. Hai bổn thoại bản, một quyển làm nàng tin tưởng làm người tồn thiện có hậu báo, thế gian có tiên nhân. Một quyển làm nàng đối tự do sinh ra khát vọng, thậm chí ảo tưởng chính mình cũng có thể cầu tiên vấn đạo. Ngao du thiên địa non sông, người vấn đạo, không sợ sinh tử, lại kính sợ sinh tử. Không hầu tựa hồ lại về tới 6 tuổi năm ấy, mẫu hậu tự vận, quan binh đuổi giết khi, trốn, liều mạng trốn. Phía sau phản quân đã truy đến nàng phía sau, giơ lên lấy máu đại đao, nàng tránh cũng không thể tránh. Trong tiềm thức nàng tưởng nhắm mắt lại, nhưng là ở đao đánh xuống tới kia một khắc, nàng trợn to mắt, nhặt lên trên mặt đất đao. Giá ở này đem sát khí dày đặc đao, người tu đạo, không thể thiếu dũng, trốn tránh cũng không thể làm người đi được xa hơn. Nàng không phải 6 tuổi đứa bé, cũng không phải không nơi nương tựa mất nước công chúa. Nàng có sư phụ, có sư huynh, còn có rất nhiều thân thiện sư môn trưởng bối cùng trưởng bối. Lại có thể nào nhát như chuột, đọa sư môn uy danh. Trong lòng ma chướng vừa vỡ, không hầu cảm thấy vô số linh khí dũng mãnh vào khí hải. Loại cảm giác này cũng không dễ chịu. Giống như là đã ăn no bụng, còn bị không ngừng cường tác đồ vật đến trong bụng. Nàng cưỡng bức chính mình đem này đó linh khí vận chuyển với tứ chi tám mạch. Một lần lại một lần mở rộng kinh mạch, làm kinh mạch trở nên càng thuần tịnh. Linh khí chậm rãi tụ với khí hải đan điền, tựa như tu nền cục đá. Không thể phóng đến quá nhanh, cũng không thể quá chậm. Chỉ có ổn thỏa bình tĩnh, mới có thể tu ra nhất kiên cố hòn đá tảng. Lầu cao, vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Hòn đá tảng càng kiên cố, lâu mới có thể đủ tu đến càng cao. Làm lơ lên đỉnh đầu thượng nổ vang sấm sét, thẳng đến khí hải đan điền lấp đầy. Không hầu mới từ trên mặt đất đứng lên, hướng lên trời đã bái tam bái. Chờ ở động phủ ngoại bọn đồng môn thấy kiếp vân trượt hắc trượt, kim. Cũng không rảnh lo xem náo nhiệt, đều thế tiểu sư muội lo lắng lên. Thẳng đến kiếp vân biến thành toàn kim sắc, bầu trời giáng xuống ba đạo làm theo phép kiếp lôi sau. Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Đây là thành, thực mau bầu trời liền giáng xuống cam lộ. Cam lộ trung gian kiếm lời hàm linh khí, là đối đại địa tặng. Mỗi khi có tu sĩ tiến giai thành công, trời cao đều sẽ giáng xuống cam lộ, ân trạch vạn vật. Trong đám người không biết là ai phát ra một tiếng hoan hô, dẫn tới vô số đồng môn đi theo cùng nhau, vỗ tay hoan hô lên. Hành Ngạn trưởng môn đứng ở bên cạnh, nhìn này đó đệ tử không hề dáng vẻ bộ dáng, cũng lộ ra nhẹ nhàng cười, trong miệng lại không nhẹ không nặng nói, càng ngày càng không quy củ. Bất quá hắn thanh âm cực tiểu, chỉ lo cao hứng các đệ tử ai đều không có nghe thấy. Duy nhất nghe thấy câu nói trưởng môn thân truyền đại đệ tử vật duyên lại chỉ làm không nghe thấy. Đứng ở sư phụ mặt sau đi theo trộm không tiếng động vỗ tay. Đãi những người khác nhìn qua khi mới bất động thanh sắc buông tay, bày ra trưởng môn đại đệ tử uy nghiêm ra tới. Động phủ cửa mở, một thân vàng nhạt váy sam không hầu từ bên trong đi ra. nhìn đến động phủ ngoại một Trương Trương mang cười mặt, chiều bọn họ hành lễ. Không hầu làm đại gia lo lắng, bọn họ chính là tu đạo trên đường giao cho nàng dũng khí. Chúc mừng sư thúc, chúc mừng sư muội, bọn đồng môn lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật. Không đợi không hầu cự tuyệt, toàn bộ nhét vào không hầu trong động phủ. Cười nói làm nàng bãi tiệc rượu chiêu đãi đại gia, lại nói nàng mới vừa trúc cơ, yêu cầu củng cố tu vi, tìm lấy cớ liền kề vai sát cánh rời đi, vội vã tới, náo nhiệt nháo đi, nhưng thật ra thực phù hợp Vân Hoa môn đệ tử tính cách. Đãi này đó tiểu bối đi rồi, ba cái ẩn ở độn mây trường lão mới hiện thân, cấp không hầu tặng hạ lễ. Cố gắng vài câu mới rời đi. Hành Ngạn là trưởng môn, nhọc lòng sự tình so trưởng lão càng nhiều. Trừ bỏ đưa nàng linh thạch đan dược ngoại, lại tặng một phen phi kiếm cho nàng. Vong Thông trong túi ngượng ngùng, chỉ sợ cũng đưa không ra thứ tốt. Hắn nhưng không nghĩ môn trung thiên tài đệ tử dẫm một phen cấp thấp phi kiếm ở bên ngoài bay tới, bay lui. Vong Thông ném đến khởi người này, Vân Hoa môn ném không dậy nổi. Đa tạ trưởng môn sư bá, không hầu thấy này đem phi kiếm thân mang pháp quang, còn khảm xinh đẹp đá quý, lập tức liền thích đến không được, hận không thể làm trò Hành Ngạn mặt, liền thanh kiếm treo ở bên hông. Thấy nàng thích phần lễ vật này, Hành Ngạn cũng cao hứng. Hắn danh nghĩa chỉ có một thân truyền nam đệ tử vật xuyên, giống này đó thích hợp nữ hài tử pháp bảo, lưu trữ cũng không có gì dùng, còn không bằng đưa cho mặt khác mấy cái sư đệ thân truyền nữ đệ tử. Vong Thông cái này làm sư phụ, hoàn toàn không cảm thấy người khác đưa lễ so với chính mình dày nặng có cái gì không đúng. Chờ Hành Ngạn rời đi, hắn vui dạo dực, đối không hầu vẫy tay, ngoan đổ đệ, ngươi nhưng cho chúng ta Tây Nguyệt Phong tranh sĩ diện, vi sư bồi ngươi đi hủy đi những cái đó hộp quà. Đừng mệt ngươi, Đàm Phong dùng truyền âm thuật đối Thành Dịch nói. Lời này, sư phụ năm đó cũng cùng ta nói rồi, Thành Dịch mặt vô biểu tình trả lời. Thật xảo. Lời này sư phụ cũng đối ta nói rồi, sư huynh hai người nhìn sư phụ mang theo tiểu sư muội đi vào, hủy đi lễ vật bộ dáng, phảng phất thấy được năm đó chính mình, trời giáng cam lộ, không chỉ có Vân Hoa môn trên dưới cao hứng, Ung Thành bá tánh cũng thực vui vẻ, mỗi hàng một hồi cam lộ, bọn họ trong đất thu hoạch liền lớn lên càng tốt. Trên đường cái người buôn bán nhỏ, cũng không bung dù tránh né, ngược lại giang hai tay cánh tay làm cam lộ lạc mãn quanh thân. Còn có phản ứng mau đã lấy ra nồi chén gáo bồn tiếp lên. Đây chính là thứ tốt, uống lên có thể cường thân kiện thể. Ở Ung Thành làm trưởng quầy mặt khác môn phái đệ tử nhìn đến Ung Thành bá tánh cái này diễn xuất. Ở chỗ này đãi quá một đoạn thời gian tập mãi thành thói quen. Vừa tới người xem thế là đủ rồi. Mặt khác trong thành bá tánh, ở tu sĩ tiến giai trời giáng cam lộ khi, tuy cũng sẽ trộm lấy ra bồn chén tiếp được, nhưng tất cả mọi người đều còn tương đối rụt rè. Đâu giống Ung Thành nơi này người, lại là, không hề cố kỵ. Ngự tiêu môn chú Ung Thành trưởng quầy ngơ ngác nhìn ngoài cửa bay xuống cam lộ. Chẳng lẽ Vân Hoa môn thật sự ra một cái nhập môn hơn 4 năm liền trúc cơ chăm chỉ đệ tử? Vân Hoa môn sửa phong thủy. Hắn nghĩ, vội đến trên lầu tu thư đưa tin cấp ngự tiêu môn. Ngự tiêu môn thực mau thu được đưa tin. Nghĩ. Lại đem tin tức này truyền cho dựa vào đại tông môn Lưu Quang Tông. 500 năm khó được một ngộ đại tin tức, Vân Hoa môn ra kỳ tích, không hầu cùng Vong Thông hủy đi xong chiếm non nửa động phủ lễ vật. Vong Thông cảm thấy mỹ mãn xem qua một lần sau, khiến cho không hầu thu lên. Hơn nữa muốn nàng bế quan mấy ngày, trước củng cố một chút tâm cảnh. Ở cùng mặt khác sư huynh muội cùng nhau chúc mừng ngoạn nhạc. Còn có, Vong Thông ở trong túi sờ tới sờ lui, lấy ra một tiểu túi linh thạch. Này đó tiền cầm đi mở tiệc chiêu đãi đồng môn. Thua người không thua trận. Đừng cho mặt khác Phong cảm thấy chúng ta Tây Nguyệt Phong nghèo kiết hủ lậu. Sư phụ, ta có linh thạch không hầu ngượng ngùng thu. Tôn sư như cha, ở các ngươi phàm trần giới, giống ngươi lớn như vậy tiểu cô nương, cái nào mở tiệc chiêu đãi bằng hữu không phải trưởng bối đưa tiền. Vong Thông sụ mặt nói, bất quá là điểm linh thạch, vi sư lại không thiếu này đó tục vật, thu đó là cảm ơn sư phụ, không hầu cười nhận lấy. Lúc này mới đối, Vong Thông rụt rè gật gật đầu. Người tu đạo không thể coi trọng ngoại vật, càng không cần bởi vì này đó hỏng rồi tâm cảnh, cần tuân sư phụ dạy bảo. Đồ nhi nhất định hào hảo hướng sư phụ học tập, không hầu trịnh trọng gật đầu. Vong Thông biểu tình càng thêm sung sướng, đại lễ khen không hầu vài câu, mới rời đi không hầu động phủ. Đi ra động phủ về sau, Vong Thông che lại ngực. Mấy năm nay thật vất vả tích cóp hạ linh thạch, lại không có. Hết chương.